Tranh Minh, chương 28. 28, người đã lên bờ hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm hôm sau, trời thu trong xanh thoáng đáng, Viên Quảng và đoàn người tối qua dò hỏi được một chút tin tức. Biết được phủ thành chủ sắp có yến tiệc nên quyết định không bán lẻ rượu nữa, ở lại thêm vài ngày tìm mối nhập rượu vào yến tiệc, kiếm chút tiền lời. Dù sao trước kia cha Thanh Minh cũng từng là tu sĩ, tuy đã bị phế nhưng kiến thức vẫn có một chút. Kỹ thuật ủ rượu nhưỡng linh cũng được coi là có tay nghề. Rượu của Viên Quảng ở một đẳng cấp rất cao so với chung chung nơi đây nên không lo về chất lượng. Nếu lo về cạnh tranh thì cũng chỉ để ý mấy người buôn xa lạ, mong rằng họ không có rượu ở đẳng cấp cao hơn. Gần đây, không chỉ các thôn xóm lẻ có người bên ngoài tới giao thương khác thường, ngay cả đoạn Sơn Thành cũng có, nhưng mà ở trong thành ít có gây gổ đụng chạm xảy ra. Lý do rất đơn giản, phủ thành chủ thực lực rất mạnh. Có người còn đổi thổi rằng họ còn không sợ những tiên môn, có thể đọ sức một hai. Vậy nên dưới sự quản lý của phủ thành chủ, phép tắc nơi đây vẫn luôn được duy trì. Duy suốt bấy lâu, nhưng e rằng một vài ngày nữa chưa chắc sẽ giữ được. Một thiếu niên muốn dứt khoát lần cuối. Hắn tên Yên Hưu Lộc. Hôm nay, khắp đoạn Sơn Thành ai ai cũng biết đến một tin tức. Ngũ tiểu thư Ngự Hoa Nhi ở phủ thành chủ đã có hôn phối. Mấy hôm trước lại còn có người tới cầm theo hôn thư tới cửa. Điều đặc biệt là hắn không muốn rước dâu, hắn muốn ở rể. Cả thành vì đoạn tin tức này mà không ngừng bàn tán, phủ thành chủ muốn đính chính hay dẹp tan một cách nhất thời cũng không được. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà, số tiền Thanh Minh đưa cho Yên Hưu Lộc không nhiều, nhưng đủ để hắn làm một số chuyện. Yên Hưu Lộc lấy quá nửa phân phát cho đám trẻ nhỏ, ăn xin. Lan truyền một đoạn tin tức. Số còn lại hắn chỉ đủ mua một con dao mẻ phòng thân. Vậy là hết sạch, tiền tài đã dùng hết suốt chặng đường tới đây, vừa được bố thí cho mấy đồng cũng tiêu không còn, hắn lại phải ôm bụng rỗng. Chẳng lẽ phải đi ăn trộm? Yên Hưu Lộc trong lòng lăn tăn một hồi, lại nhớ đến vị bánh bao tối qua được Thanh Minh đưa tới. Lại qua một ngày, thời tiết hôm nay vẫn ủng hộ nhiệt tình. Thanh Minh thích thú nào nhiệt, hắn đang đi dạo xem người ta trang trí, xem người ta đôn thúc nhau. Xem mấy đứa nhóc chạy nhảy. Viên Quảng đã nhận được mối trong lần tiệc hội của thành chủ, vậy nên hắn cũng phải ở lại phụ giúp trong mấy ngày tới. Đang thong dong bước đi, tới một hẻm tường ngoặt, một bóng đen rẽ nhanh đụng phải Thanh Minh khiến hắn loạng choạng lùi vài bước về sau, còn bóng đen kia bổ nhào ngã ra đất. Bất ngờ thật, quẹo cua mà không quan sát trước sau hay sao? Gặp lần này, Thanh Minh cũng nhận thức được một điều, hắn dạo này quá buông lòng rồi. Nếu có kẻ muốn ra tay với hắn, trường hợp ban nãy quả thật khó có thể ứng biến kịp. Cũng may mắn, bóng đen vừa rồi cũng không có ý gì, nhưng Thanh Minh nhìn rất quen. Là Yên Hưu Lộc, bốn mắt nhìn nhau được mấy giây, phía sau Yên Hưu Lộc đã có ba bốn người rối réo chạy tới, nhìn có vẻ đang truy đuổi hắn. Yên Hưu Lộc nhặt vội mấy cái bánh bao trên đất cho vào ngực, đứng dậy vội vã tới trước mặt Thanh Minh, hò lên. Huynh đệ, ta đã trộm bánh bao cho ngươi rồi đó. Cản họ chút rồi về sẽ có một nửa của ngươi. Gì vậy, Thanh Minh cũng không ngờ hắn sẽ hét to như vậy. Đây là muốn chụp mũ cho hắn, còn muốn hắn cầu chốt thời gian à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người phía sau cảm thấy Yên Hưu Lộc khó bắt hơn, trực tiếp vây lấy Thanh Minh trong khi Yên Hưu Lộc loạng choạng bước. Ngươi là đồng bọn của hắn, các huynh đệ bắt lấy hắn, tên còn lại tính sau. Được, mấy vị này chậm đã. Ta kỳ thực không phải đồng bọn của hắn hay gì. Nói về quen biết thì cũng là đêm qua trò chuyện vài câu thôi. Thanh Minh cố giải thích, không nói nhiều, cứ bắt lại rồi tính sau. Vị đại thúc cầm đầu quả quyết nói. Yên Hưu Lộc bước được mấy bước, bỗng hắn dừng lại cúi mặt xuống. Thở dài một hơi, hai vai hắn buông lỏng rồi quay người lại. Các vị, hắn thật không liên quan, đánh ta được rồi. Mấy người kia nghe vậy ngạc nhiên, xong cũng buông Thanh Minh ra. Họ không phải kẻ ngu, thừa biết điều này, chẳng qua lúc nãy rượt đuổi bất ngờ, cùng với chưa suy xét hoàn toàn mới làm ra quyết định vậy, cộng thêm lỡ thực sự có xác suất liên quan thì làm sao? Vậy nên họ cũng chỉ muốn giữ Thanh Minh hỏi cho ra lẽ thôi, không thực sự hành hung gì. Yên Hưu Lộc bẻ lái như vậy cũng khiến Thanh Minh lau mắt nhìn. Lau mắt nhìn, xong, giờ Thanh Minh lại đứng nhìn hắn bị bốn người túm tụm đánh đập túi bụi trước mắt. Hừ, đau. Mấy vị đại thúc có thể đừng đánh mặt không? Khuôn mặt này mấy hôm nữa ta cần dùng để đi kiếm cơm. Ai, Ra, đã bảo đừng đánh mặt mà. Suốt trận ẩu đả, Thanh Minh chỉ lặng im đứng nhìn, không nói một lời. Đánh nhiều cũng tự đau tay, khi mấy người kia bỏ đi, Thanh Minh cười, điệu cười vui vẻ thưởng thức. Nhưng không phải cười Yên Hưu Lộc bị đánh, mà là cười Yên Hưu Lộc không đánh lại. Xong xuôi, hai người một trước một sau đi ra khỏi hẻm, kẻ ngân nga giai điệu không lời, kẻ tập tễnh bước đi. Hai thiếu niên tìm một đoạn của Ngự Khê vắng bóng người qua lại, ngồi sóng vai nhau, hồi lâu không nói gì. Thanh Minh thì vẫn chưa nghĩ ra gì để nói, còn Yên Hưu Lộc vì xấu hổ không dám mở miệng. Im lặng là không tốt, tóm lại vẫn phải cần có người lên tiếng. Thật xin lỗi, ta... Thanh Minh nghe vậy quay sang nhìn hắn, cười cho qua. Hắn cũng không tính toán gì. Hôm trước rất đa tạ ngươi, nếu được ta muốn ngươi có thể chứng kiến nốt câu chuyện của ta vào vài ngày tới. Nghe ý vị, phải chăng là câu chuyện cuối cùng? Thanh Minh nghi hoặc hỏi hắn. Yên Hưu Đạo nghe vậy một bộ bất ngờ, không ngờ có người có thể nhìn thoáng được ý hắn. Hắn gật đầu nhìn xa xăm, ánh mắt rơi vào bên kia bờ Ngự Khê. Hắn muốn vượt Trường Giang, nhưng sợ một dòng Tiểu Khê này đã là một thử thách lớn. Ta nghe nửa mờ nửa hiểu câu chuyện của ngươi, nhưng không dám bình luận. Nói thế nào nhỉ, mỗi người có một lẽ sống và một lý niệm, ta tôn trọng tất cả, tôn trọng những người dám tự chịu kết quả cho lựa chọn của mình. Không thể phán xét cái nào đúng, cái nào sai bởi bản chất đúng sai chỉ là hai cực, mà lý niệm là chuỗi điểm giá trị đa cực tại mỗi điểm quan sát, nó nhiều hơn đúng và sai, bởi nó đã bao gồm đúng sai trong đó. Thanh Minh dừng lại một nhịp, hắn nhặt hòn sỏi mảnh dưới đất lên, nghiêng người ném mạnh vào mặt nước. Hòn sỏi lướt đi trên mặt nước, lúc là điểm chìm, lúc là điểm nảy lên, mãi cho đến khi chạm bờ bên kia. Hòn sỏi lên bờ, Yên Hưu Lộc quan sát điều này đến thất thần, mãi đến khi hòn sỏi nảy sang bờ bên kia, hắn mới sực tỉnh lại. Thanh Minh quay sang nhìn hắn, cười hỏi, người đã lên được bờ hay chưa? Ta, Yên Hưu Lộc nhất thời không trả lời được. Thanh Minh tùy ý cầm một viên sỏi dẹt tương tự vừa rồi, đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi vừa rồi bị đánh đập nhưng không phản kháng, ta thấy rất kỳ lạ cùng tán thương. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đang là võ giả bước vào luyện tạng rồi, hoàn toàn có thể lấy mạng bọn họ. Giờ nhìn ngươi xem, khuôn mặt bầm tím, khắp người ê ẩm, nào có phong phạm cường giả. Cường giả, huynh đệ đừng đùa ta. Hắn xua tay một cái, lại nói tiếp, lý lẽ đứng về phía họ, ta sai họ đúng, ta có thể tự nhận mình là lưu manh cặn bã, nhưng không tự nhận mình là kẻ máu lạnh mất hết nhân tính. Ồ, vậy nói xem, người thích hợp với chính đạo hay ma đạo? Chính ma sao, ta không nghĩ nhiều như vậy, như ngươi nói, ngươi tôn trọng lý niệm của mọi người. Ta cảm thấy ta cũng vậy, nhưng mà đó chỉ là tôn trọng, chứ không phải ủng hộ hoặc tôn sùng. Đúng chứ? Đúng vậy, tôn trọng chỉ là tôn trọng thôi. Mọi ý quyết định đều phải có tinh thần chịu trách nhiệm cho nó. Nếu lý niệm xung đột với ta, ta cũng không ngại diệt trừ nó. Một cấp cao hơn khi ngươi là tu sĩ, khi ấy gọi là đạo tranh. Hai tay Thanh Minh cùng nhặt hai hòn sỏi, cùng ném sang phía bên kia. Hắn nói tiếp, đạo, nếu đi song song hoặc phân kỳ nhau, kỳ thực có thể bổ túc cho nhau. Nhưng mà khi lý niệm từ bất đồng biến thành xung khắc, hoặc đạo từ song song mà cắt chéo nhau, không bổ túc nhau nữa, khi ấy đạo xung đột. Không phải huyết hải thâm thù, cũng không phải mâu thuẫn xích mích, đạo xung đột, người tự xung đột. Vậy ta với phủ thành chủ là loại nào? Đạo tranh rất tàn khốc, các ngươi chỉ là lý niệm phàm tục bất đồng thôi. Nói rõ hơn, các ngươi chưa tìm được điểm chung của lợi ích. Khi hai bên các ngươi đạt được một lợi ích nào đó, hôn sự này tất thành. Hoặc một cách khác, ý niệm tương hỗ, các ngươi là yêu nhau thật lòng, tự nhiên hôn sự này cũng có thể có chuyển biến. Đa tạ, không có gì, cũng chỉ tản mạn mấy thứ vẩn vơ trong lòng thôi. Ta ngươi vô tình gặp nhau hai lần, có thể nói có duyên. Ta nhìn ngươi cũng rất hợp, nếu lần này ngươi không chết, đi về trăm dặm phía tây tìm ta ở Cẩm Thôn. Được, đã nhớ kỹ, ta tên Yên Hưu Lộc. Viên Thanh Minh, Thanh Minh đã đứng dậy, quay bước về phía sau, bỏ lại Yên Hưu Lộc ngồi đó. Được vài bước, hắn ngoảnh đầu lại nói, trước khi đi, ta hỏi ngươi một điều được không? Yên Hưu Lộc lúc này thư thái vô cùng, hắn nở nụ cười hiền hòa gật đầu. Hắn cảm thấy rất hợp với Thanh Minh, cũng rất không nỡ vội tan như vậy. Hai người vừa gặp như quen, cũng là cuộc nói chuyện lâu nhất từ trước đến nay của hắn, trong cả hai cuộc đời. Đây cũng không đơn giản là đối thoại nữa, hắn như được chỉ đường vậy. Hắn đáp, ngươi đã hỏi rồi đó, mời nói, nếu một ngày lý niệm ta và ngươi xung đột, hoặc nếu ta chịu cảnh đánh đập tương tự như vừa nãy nhưng không lựa chọn như ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta không suy nghĩ nhiều vậy, nếu chúng ta đủ đậm sâu, ta sẽ bẻ thẳng đạo của ta không gập vào ngươi. Nhưng mà nếu chúng ta đủ sâu đậm, tự nhiên lý niệm ắt không xung đột mới giữ được như vậy. Còn nếu không liên quan gì với nhau, vậy xung đột hay không còn có ý nghĩa gì đâu. Vậy thêm câu nữa, mời, ngươi liệu còn có thể sống sót hay không? Mấy ngày nữa, ta sẽ cố hết sức. Ý ta là, ngươi ăn trộm như vậy, có chết đói không? Ta không va chạm nhiều lắm. Hài, vậy không tan nữa, hôm nay ta mời khách. Cách chương.